Đế quốc đệ nhất sủng hôn, chương 21, tân chuyên nghiệp, góc truyện audio.com. Gia Nạc Nhân đứng ở bên cạnh, vì bá đạo của Gia Gia mà có chút thẹn thùng, hắn kéo kéo Gia Gia, nhỏ giọng nói, Gia Gia ta không nghĩ ở lại ban chế tạo cơ giáp cao cấp. Lão gia tử đang quắc mắt nhìn chừng chừng, vừa nghe thấy tôn tử nói vậy, liền thay đổi thái độ ôn hòa, vậy Nạc Nạc muốn chuyển sang ban dược tề học cao cấp. Gia Nạc Nhân lắc đầu, ta nghĩ chuyển sang duy tu, một cơ giáp cao cấp. Ban này là dành cho người bình thường, không cần tinh thần lực, chỉ cần đủ điểm, liền có thể tiến vào. 1. Bảo trì, sửa chữa. Hả, tôn tử của Sa Đạo Dương ta, sao có thể sang ban phổ thông đó được? Vào ban đó sau này ra có thể làm cái gì? Gia Gia nói ngươi biết, muốn đi học phải vào ban cơ giáp cao cấp kia có được người người nịnh bợ năng lực của ngươi, tuyệt đối đừng học ban duy tu bỏ đi kia, quả thực chính là đi làm việc vặt cho người khác, mệt muốn chết còn phải đi nhìn sắc mặt người khác, cháu của ta không thể cùng đám người kia giống nhau. Sa Đạo Dương tức giận nói, Gia Gia ta chỉ muốn vào ban đó, ai nói vào đó sẽ không có tiền đồ, ta sẽ tạo ra tiền đồ cho ngài xem. Sa Nạc Nhân làm ra vẻ nũng nịu lấy lòng, khiến lão gia tử vui vẻ, cũng không tốn nhiều thời gian liền thỏa hiệp. Chính tổn tử của ông bảo vậy, chỉ cần nó yêu thích học cái gì ông đều ủng hộ. Vì vậy, Sa Đạo Dương vui cười hớn hở đánh nhịp, tôn tử của ông liền chuyển sang duy tu cơ giáp cao cấp. Hiệu trưởng mồ hôi lạnh chảy ròng, liên tục nói phải, nội tâm cũng tại trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như thuyết phục được vị đại thần này. Ngày mai, Sa Nạc Nhân có thể đến ban duy tu cơ giáp báo danh. Hiệu trưởng đương nhiên không dám xếp hắn vào lớp kém, quá khứ của hắn là lớp giỏi nhất trong các lớp giỏi, cũng không ngoài suy đoán được xếp vào lớp đặc cấp duy tu cơ giáp cao cấp 3/4 lớp R. Lão sư chủ nhiệm lớp này là một nam nhân dung mạo tuấn dật, vóc người tinh tế, trên người khoác một tấm áo choàng, cặp mắt đào hoa, màu da trắng bệch mang theo chút bệnh trạng, không thể không nói, hắn là một nam nhân phi thường xinh đẹp, gọi là Đồ Tân, thực lực cùng tính cách của hắn hoàn toàn không giống nhau, đừng nhìn vóc dáng gầy gò của hắn, tính tình không phải là lớn bình thường. Ngày đầu tiên Sa Nạc Nhân đến báo danh, liền nhìn thấy lão sư đang mắng người, cái người to con kia bị mắng đến đỏ cả mặt, không hề chớp mắt, phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Đồ Tân mắng người xong, liền tiếp tục lên lớp, không quản tên to con kia xấu hổ muốn chết. Ngồi cùng bàn Sa Nạc Nhân là cái thiếu niên đồ con kia, trước kia ở trên lớp luôn ăn đồ ăn vặt, dù đang lên lớp thỉnh thoảng cũng vụng trộm ăn một miếng, sau khi Đồ Tân phát trận kia hỏa trở lại, liền sợ đến đồ ăn vặt cũng không dám ăn, quy củ ngồi nghe giảng bài. Sa Nạc Nhân cảm thấy cậu rất thú vị. Đoán chừng là phát hiện ra ánh mắt của Sa Nạc Nhân, sau khi hết tiết cậu liền ôm một đống đồ ăn vặt trực tiếp chạy tới, đem đồ ăn để trên bàn, hào phóng nói, cho cậu ăn. Sa Nạc Nhân có chút bất ngờ. Cảm tạ, thiếu niên thịt đô đô trơ mắt nhìn hắn, Sa Nạc Nhân mất nửa ngày mới phản ứng lại, đọc được ý tứ của cậu, lấy một gói đồ ăn vặt xé ra ăn một miếng. Thiếu niên lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, a cậu ăn đồ ăn vặt của tôi, chúng ta liền thành bạn tốt, tôi là Lâm Hàm, bọn họ gọi tôi là Hàm Hàm. Sa Nạc Nhân cười cười, xin chào, tôi là Sa Nạc Nhân. Tôi biết cậu, nghe nói cậu là thức tỉnh giả tinh thần. Góc truyện audio.com, lực bất quá vì bị thương, tinh thần lực biến mất, rất đáng tiếc. Lâm Hàm gương mặt bánh bao lộ ra vẻ mặt tiếc hận, tinh thần lực của cậu còn có thể hồi phục lại sao? Sa Nạc Nhân cảm thấy cậu không phải là một người có tâm kế, lắc đầu nói, chắc là không được. Lâm Hàm an ủi, trở thành người bình thường cũng không có gì không tốt, cậu không cần đau lòng, cậu xem người bình thường ở tinh hệ này vượt quá 70%, không phải đều sống rất tốt. Hơn nữa, tuổi thọ của người bình thường so với thức tỉnh giả còn muốn dài hơn, theo thống kê của đế quốc tuổi thọ của người bình thường bình quân khoảng 80-90 tuổi, nhưng tuổi thọ của thức tỉnh giả bình quân chỉ có 70-80 tuổi, nghe nói tuổi thọ của Rhys còn muốn ngắn hơn, bởi vì mỗi lần sử dụng năng lực đều là năng lực sinh mệnh tiêu hao, đây chính là dùng tính mạng chiến đấu, không có lời. Ân, vẫn là người bình thường tốt hơn, hãy vui vẻ vì mình biến thành người bình thường, so với bọn họ sống được lâu hơn. Sa Nạc Nhân nhìn cái miệng không ngừng nói của Lâm Hàm, ân, tôi không có thương tâm. Vậy thì tốt, làm người phải thật vui vẻ. Đến, ăn đồ ăn. Nói, chính cậu ta không khách khí bắt đầu ăn trước. Sa Nạc Nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đây chính là quan hệ giữa bằng hữu sao. Thời điểm tan học, Sa Nạc Nhân bị Đồ Tân gọi lại, đưa cho hắn một con chip nhỏ. Đây là nội dung học của khóa trước, trò cầm xem trước, không hiểu thì tới hỏi ta. Bất quá, trò trước đây là học sinh ban chế tạo cơ giáp cao cấp, đối kết cấu cơ giáp cùng linh kiện mỗi bộ phận so với học sinh ban duy tu cơ giáp cao cấp còn muốn quen thuộc hơn. Mỗi người chế tạo cơ giáp đều là một duy tu sư tốt, nhưng duy tu sư lại không thể trở thành cơ giáp chế tạo sư, trò nên biết đó là hai việc khác nhau. Sa Nạc Nhân nhận lấy, cảm ơn lão sư. hắn rõ ràng, điểm khác nhau giữa hai người chính là ở tinh thần lực. Cách chương.